Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 556. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nói rất bình thản, thậm chí còn mang theo cảm giác thoải mái anh có thể dứt khoát chém một đao như vê. Đối với cô mà nói, SK file là một sự giải thoát, chức cần file đối diện với sự lạnh nhạt của anh. Ca cần đối diện với những âm phụ nữ đó, cũng ca cần hành hạ bản thân. Mộ Nguyệt Sâm nhìn nụ cười trên mặt cô, tim thắt lại. Đi đến đây, ca ai có dũng khí tiếp tục đi tiếp, đi đối mặt với vũng máu đó, sự thật ca thể xóa mờ. Nếu hai nanogram ở chung với nhau chỉ còn oán hận, thật sự đã đến lúc kết thúc R. Anh quay âng, đi ra ngoài, Ôn Tử Tích tự nhiên đi theo, Mộ Nguyệt Sâm, tạm biệt, sau lưng là tiếng tạm biệt bình thản, cơ thể Mộ Nguyệt Sâm mạnh mẽ dừng lại, một sự đau đớn tràn ra từ trong mắt. Hạ Băng Khuynh nhìn A lần cuối. Sau đó nói với mình, sau này đừng gặp âng đàn ông này nữa, dù có hạnh phúc hay ca. Lúc này, cô đã tự viết dấu chấm cho mình. Cửa trống rỗng, anh đi rồi, thở dài quay đầu lại. Hạ Băng Khuynh cảm thấy bây hát bản thân như một cọng lông vũ vê, có thể bay đến mỗi góc của thế giới này. Chuyện Hạ Băng Khuynh sảy thai Mộ Nguyệt Sâm ca nói cho nhà nghe. Chính xác mà nói, anh chưa từng về nhà. Mộ gia mấy ngày nay đang đau đầu vì chuyện của Ôn Tử Tích. Họ tưởng Hạ Băng Khuynh đang dưỡng thai ở căn hộ, nghĩ nghĩ, vẫn là ca để cô biết thì tốt. Ôn Tử Tích kể từ lần đến TRC, mấy ngày nay đều ca đến, Nguyệt Sâm ca có tin tức, cũng ca biết xử lý hay chưa. Vân Khuynh, mai đến căn hộ một chuyến, hai đứa trốn ở căn hộ ca biết gì, chủ yếu, chuyện của Ôn Tử Tích, đi thăm dò thử. Tối, Tân Viên thường nói với Hạ Vân Khuynh, đờ si, mai sáng con đi. Hạ Vân Khuynh đáp ứng, cô vốn muốn đi gặp em, nếu ca vì chuyện nữ hầu, vốn tính là về Giang Nam gặp ba mẹ, cứ về, năm nay ca đính hôn đờ CR. Hôm sau, Hạ Vân Khuynh sáng sớm đã đến căn hộ, vừa ra thang máy, không khí lạnh lẽo truyền đến, phòng khách sạch sẽ, ngăn nắp, ca chút hơi âng, cô đi vào phòng, gõ cửa, ca đáp, đẩy vào, bên trong ca âng. Mới 9 giờ, Băng Khuynh đi đâu, đến phòng khách. Cô kiếm một vòng, ca đờ si nên vẫn gọi cho Mộ Nguyệt Sâm. Tình hình này, cô ca muốn gọi cũng phải gọi. Điện thoại thông R. Kết quả, Mộ Nguyệt Sâm ca nhận đã cúp. Tiểu tử này, Hạ Vân Khuynh bị chọc tức, liền gọi cho Mộ Cẩm Đình. Chồng, Nguyệt Sâm bị gì vê, DTH cũng ca nhận, e ở căn hộ. Nhưng Băng Khuynh ca thấy, anh tìm Nguyệt Sâm giúp, hai nanogram này, làm gì vê, đi khám thai R chứ. Hôm nay hình như là ngày khám. Mộ Cẩm Đình nghĩ, nói, đờ CR, em quên mất, ca gì, chắc sắp về, e đợi. Hạ Vân Khuynh yên tâm cúp máy, ngồi sofa đợi. Bệnh viện, thai phụ BT, 6 tháng là xuất viện về nhà nghỉ dưỡng. Hạ Băng Khuynh là sảy thai, ở 5 ngày cũng là thường. Sáng, bác sĩ đến kiểm tra nói Hạ Băng Khuynh có thể xuất viện. Nhưng, Hạ Băng Khuynh nghĩ nghĩ. Lại ca tìm đờ si âng đón mình. Ca vốn để chị và anh rể đến, họ nhất định sẽ hỏi lung tung. Cũng ca thể âng khác của Mộ gia, Tiêu Nhân lúc này đang học. Hơn nữa cô cũng ca có tiền trả viện phí. Cách chương.